Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện ly dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 65. Yêu Đào vừa mới nói xong, ở ngoài thôn trang vang lên vô số tiếng kêu của rời. Tiểu tử, người tốt nhất mang theo ta chạy trốn đi. Yêu Đào nói, người không có khả năng bảo vệ tính mạng nhiều người trong tay nó đâu. Hai ta chỉ là quan hệ hợp tác, chuyện của ta người còn không quản được. Lâm Hiểu Phong nói. Yêu Đào lại không có mở miệng. Trên thực tế, nếu Lâm Hiểu Phong bị Sâm giết chết, Yêu Đào lại có thể khống chế được Sâm, cũng liền tương đương với việc nó sẽ được tự do. Hắn sở dĩ bảo Lâm Hiểu Phong rời đi, trên thực tế là nhìn thấy Lâm Hiểu Phong đích xác rất có thiên phú. Tuy rằng trước mắt để đạt được thực lực như tứ đại yêu vương còn rất xa vời, nhưng nếu tiếp tục nỗ lực, nói không chừng thật sự có thể trưởng thành. Hòa Mập đứng ở một bên, nói, Hiểu Phong, làm sao bây giờ? Nếu đã không kịp giúp thôn dân bỏ trốn, vậy liền chính diện đối đầu với yêu ma kia một hồi thôi. Lâm Hiểu Phong nhìn những con rơi xuất hiện bên trong xương trắng, sắc mặt ngưng trọng. Những con rơi này toàn bộ đều có màu đỏ như máu, ẩn nấp ở bên trong yêu vụ màu trắng. Chính diện đối đầu với nó sao? Hoa Mập nói. Hiện tại tầm nhìn quá thấp, năng lực của ta không phát huy được. Hoa Mập am hiểu cung tiễn, hiện tại có thể thấy khó khăn cực độ. Mặc dù khai minh đồ cũng chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi 10 mét. Dưới loại tình huống này, đừng nói bắn tên, cho dù là Lâm Hiểu Phong sử dụng yêu đao cận chiến, lại không thể quan sát được hoàn cảnh xung quanh, sẽ vô cùng bất lợi. Cậu hãy vào trong đợi đi, tận lực đừng cho những thôn dân đó xảy ra chuyện. Lâm Hiểu Phong quay lại phía sau, hỏi. Phiêu Huyết, có biện pháp nào không cho yêu quái tiến vào bên trong thôn không? Yêu Đào nói. Biện pháp rất đơn giản, chỉ cần ngươi tản mát ra huyết tinh chi khí của ta, sau khi nó cảm giác được khí vị của ta, tự nhiên sẽ tìm tới. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, gia hỏa này rốt cuộc đã từng là đao nô của ta, ta thực hiểu biết nó. Nó chỉ cần ngửi được huyết tinh chi khí, huống hồ huyết tinh chi khí của ta nồng đậm như vậy, nó sẽ trở nên điên cuồng. Đến lúc đó, ngươi có 7 phần khả năng sẽ chết trong tay nó, 2 phần khả năng chạy thoát, chỉ có 1 phần khả năng có thể giết chết nó. Lâm Hiểu Phong nói. Vậy không phải vẫn còn 1 phần hy vọng hay sao? Cậu Mập, cậu chạy nhanh vào thôn, nếu có rơi tiến công, cậu hãy nghĩ cách bảo vệ mọi người nhé. Nói xong, Lâm Hiểu Phong cầm theo yêu đao đi vòng vèo vào bên trong sương mù dày đặc màu trắng kia. Ở trong sương mù dày đặc, căn bản liền không thấy rõ được đông tây nam bắc. Lâm Hiểu Phong chỉ có thể nhắm thẳng hướng trước mặt mà chạy. Vừa chạy, hắn vừa quay lại nói với yêu đao, bắt đầu đi. Trong phút chốc, yêu đao trào ra vô số huyết tinh chi khí. Huyết tinh chi khí màu đỏ này trong nháy mắt liền đem sương mù màu trắng dày đặc ở xung quanh tán đi không ít. Lâm Hiểu Phong chạy ước chừng khoảng 10 phút, trong lòng tính toán một chút, khoảng cách đến thôn bây giờ cũng phải 2-3 km. Hắn đứng tại chỗ chờ đợi. Yêu đao bỗng nhiên nói, tới rồi. Trong xương trắng lao ra vô số con rơi. Số lượng con rơi này cực kỳ khổng lồ, quay xung quanh người của Lâm Hiểu Phong. Huyết Huyết, là chủ nhân ngươi sao? Từ trong xương trắng truyền đến một thanh âm khàn khàn. Tiếp đó chậm rãi đi ra một người. Nó là người kỳ thật cũng không thỏa đáng. Gia hỏa này làn da khổ quắt, lên cùng thây khô giống nhau, ăn mặc một thân quần áo chấp vá màu đen. Hai mắt nó nhìn chằm chằm vào yêu đao trong tay của Lâm Hiểu Phong. Cẩn thận một chút, gia hỏa này bắt đầu lâm vào điên cuồng. Yêu đao nói. Nhược điểm của nó là cột sống phía sau lưng. Lâm Hiểu Phong gật đầu, trong miệng thì thầm. Lục mẫu lục đinh, ta quỷ tự minh, lục canh lục tân, ta quỷ tự đánh, lục nhâm lục quý, ta quỷ phá diệt. Yêu đao trước kia chính là yêu vật cực kỳ nổi danh, năng lực vô cùng khổng lồ. Yêu quái này đã từng làm đau nô của nó, đương nhiên thực lực của nó không thể nào quá yếu. Cho nên Lâm Hiểu Phong cũng suy nghĩ không muốn kéo dài thời gian với tà ám này quá nhiều, một kích giết chết nó sẽ là tốt nhất. Sau khi niệm xong chú ngữ, Lâm Hiểu Phong hướng về phía Sâm bổ một đao tới. Một đao này tốc độ cực nhanh, Sâm đứng tại chỗ căn bản không nhúc nhích. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong không cảm thấy vui mừng, ngược lại vô cùng lo lắng. Yêu quái này khẳng định không ngốc, tại sao lại đứng một chỗ bất động như vậy? Quả nhiên, thời điểm yêu đao tới gần Sâm, thân thể Sâm hóa thành vô số con rơi. Bộ đao này xem như chém vào hư không. Những con rơi này thực mau liền ở sau lưng của Lâm Hiểu Phong ngưng tụ lại. Sâm xuất hiện ở phía sau lưng của Lâm Hiểu Phong, gắt gao ôm chặt lấy hắn. Nó mở ra miệng rộng, lộ ra hai răng nanh, một ngụm liền hướng tới cổ của Lâm Hiểu Phong cắn xuống. Lâm Hiểu Phong cảm giác được máu của mình đang bị hút lấy với tốc độ cực nhanh. Bất quá Lâm Hiểu Phong không hoảng loạn, ngược lại trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Phải biết rằng trong máu của hắn ẩn chứa sức lực của quỷ thuật. Lục giáp lục ất, ta quỷ tự xuất, lục bính lục đình, ta quỷ nhập mình. Trong nháy mắt, Sâm liền cảm giác có điều gì bất thường, vội vàng lui lại phía sau. Sau đó một quyền đánh vào trên bụng của mình, phun ra một lượng máu tươi. Máu tươi này sau khi được nhổ ra, hình thành một thanh huyết kiếm, hướng về cổ của Sâm đâm tới. Sâm lại hóa thành vô số con rơi, sau khi tránh thoát một kích này mới một lần nữa xuất hiện. Lâm Hiểu Phong mất máu quá nhiều, đầu có chút choáng váng. Cũng may máu tươi trong yêu đào chạy vào trong cơ thể của Lâm Hiểu Phong, bổ sung máu tươi cho hắn. Hai mắt của Sâm mờ mịt nhìn yêu đào. Chủ nhân, ngươi vì sao muốn giúp đỡ người khác tới đối phó ta? Gia hỏa này khó giết phải sao? Lâm Hiểu Phong hạ giọng. Yêu đào nói: ta sở dĩ đổi đao nô, đó là mỗi đời đao nô đều là chết trận. Chỉ có Sâm này đặc thù nhất, nó có tuyệt kỹ độc đáo bảo mệnh. Vô số con rơi này đều là bản thân nó, chỉ cần chạy ra một con, nó liền không thể chết. Nghe được điều này, trong lòng của Lâm Hiểu Phong trầm xuống. Nói cách khác, khả năng mình giết chết được Sâm tỷ lệ cực kỳ nhỏ bé. Khó trách lúc trước yêu đào đã nói với mình chỉ có một phần tỷ lệ giết chết được nó. Bất quá, để giết chết Sâm ta có ý tưởng. Bỗng nhiên yêu đào nói: ta có thể một lần nữa làm cho nó biến thành đao nô của ta. Một lần nữa biến thành đao nô của ngươi? Lâm Hiểu Phong chần chờ suy nghĩ. Yêu đao giải thích: nói như vậy, ta chỉ có thể có được một đao nô. Bất quá, ta và ngươi là quan hệ hợp tác. Ngươi không tính là chủ nhân của ta, cũng không phải đao nô của ta. Cho nên ta có thể tiếp tục đem nó biến thành đao nô. Năng lực của Sâm rất mạnh, nếu trở thành đao nô, đối với người trợ giúp rất lớn. Đương nhiên, nếu người không yên tâm ta nói, những lời này coi như ta chưa nói. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong đương nhiên không quá yên tâm yêu đào. Rốt cuộc một khi nó có được đao nô, nếu nó muốn giết mình thì phải làm sao bây giờ? Bất quá ý tưởng này chỉ chợt lướt qua. Hiện tại mình cùng yêu đào hợp tác, không phải chỉ vì dựa vào sự tin tưởng sao? Yêu đào rất nhiều lần có thể giết chết mình, nhưng nó cũng đều không động thủ. Lâm Hiểu Phong nói: ta tin tưởng ngươi. Yêu đào đối với câu trả lời này của Lâm Hiểu Phong cũng là không nghĩ tới. Lúc đầu nó chỉ là thuận miệng nói ra một câu như vậy, không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong thật sự sẽ đáp ứng. Nó nói: tuy rằng lúc trước nó là đao nô của ta, nhưng hiện tại ta cũng rất khó khống chế nó. Ngươi phải đến đánh nó trọng thương, ta mới có thể thừa cơ nhập vào nó. Đánh trọng thương? Ta hiểu rồi. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, hướng về phía Sâm hô lớn: tới đây, nhiều máu tươi như vậy đều ở trong tay ta, ngươi còn ở đó do dự cái gì? Không biết có phải do Sâm mới từ trong phong ấn chạy ra hay không, tóm lại khi hắn nghe được hai chữ máu tươi, trong ánh mắt lộ ra quang mang khác thường, hiện hiện lên sự tham lam, liếm liếm môi liền đánh tới Lâm Hiểu Phong. Thời điểm hắn đánh tới, vô số con rơi đang quay xung quanh cũng vọt xuống, bốn phương tám hướng tất cả đều là rơi. Lúc này một con rơi hướng trên người của Lâm Hiểu Phong cắn một ngụm. Lâm Hiểu Phong dùng yêu đao chém nó bay thành hai nửa, sau đó hướng trên mặt đất cắm xuống, miệng thì thầm: kim thị sinh thời, sinh trì hà vọng, hà bá tại môn, tiêu mệnh tại trì, ảnh quy thuật. Nếu bình thường dùng ảnh quỷ thuật cũng chỉ là tạo ra một số quỷ ảnh, nhưng cầm trong tay yêu đao, quỷ thuật lại có một ít biến hóa. Sau khi Lâm Hiểu Phong niệm xong, yêu đao chảy ra vô số máu tươi. Máu tươi này bay ra không trung, tạo thành rất nhiều thanh yêu đao bằng máu. Lâm Hiểu Phong phất tay, vô số yêu đao máu hướng bốn phương tám hướng đâm tới. Nơi nào yêu đao máu đi qua, những con rơi kia từng mảng rơi xuống. Trong tầm mắt của Lâm Hiểu Phong lúc này, tất cả đều là rơi. Cẩn thận! Bên tai của Lâm Hiểu Phong truyền đến âm thanh nhắc nhở của yêu đao. Lâm Hiểu Phong theo bản năng rút ra yêu đao, vung một đao chắn ngang. Sớm nãy giờ vẫn luôn ẩn giấu trong con rơi, bỗng nhiên tập kích. Nếu không phải yêu đao nhắc nhở, Lâm Hiểu Phong khả năng sẽ là phản ứng không kịp. Đang một tiếng, Sâm lao vào yêu đao, truyền đến một tiếng giòn vang. Lâm Hiểu Phong nhân cơ hội này một đao bổ tới trước ngực của Sâm. Một đao này tốc độ quá nhanh, Sâm căn bản là chưa kịp phản ứng, hai tay che lại ngực, vội vàng thoái lui về phía sau. Máu tươi cũng từ ngực nó chảy ra. Nó đau lòng nhìn máu tươi chảy ra, hé miệng phát ra tiếng kêu chói tai. Toàn bộ những con rơi còn sống đều hướng tới trên người của nó. Đây là cái gì? Lâm Hiểu Phong không biết Sâm đang muốn chơi thủ đoạn gì, cũng không dám tùy tiện tới gần. Sâm cùng vô số con rơi dung hợp thành một con rơi màu đỏ thật lớn. Con rơi này cao chừng 6 mét, hai cánh dài rộng, lấy nó làm trung tâm, phạm vi 100 mét, toàn bộ yêu vụ đều bị thổi tan. Trên người nó cũng chuyển ra yêu khí cực kỳ nồng đậm. Đây mới là bản thể của nó sao? Lâm Hiểu Phong cảm thán nói. Còn chưa dứt lời, Sâm đã khởi xướng tiến công, lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía của Lâm Hiểu Phong. Tốc độ của nó cực nhanh, móng vuốt liền hướng tới Lâm Hiểu Phong chộp tới. Tuy rằng nó là rơi, nhưng móng vuốt dưới chân lại sắc bén đến cực điểm, giống như lưỡi dao. Nếu như bị đụng tới, cho dù không chết cũng bị trọng thương. Lâm Hiểu Phong tung ra một đồng tiền, trong miệng thì thầm niệm chú ngữ. Trước người của Lâm Hiểu Phong xuất hiện một đạo kết giới màu vàng nhạt. Nhưng móng vuốt vừa mới đụng vào kết giới này liền sinh ra vô số vết rách. Sâm lại một chảo đánh vào kết giới này trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Tuy nói rằng kết giới này chỉ có thể ngăn cản một hồi, nhưng một hồi này cũng đủ để cho Lâm Hiểu Phong tung ra công phu. Lâm Hiểu Phong nâng lên yêu đao, trong miệng thì thầm duyên nội quỷ chú. Oanh một tiếng, lấy Lâm Hiểu Phong làm trung tâm, bộc phát ra khí huyết cực kỳ khổng lồ. Cỗ khí huyết này trực tiếp đẩy lùi Sâm lại phía sau. Yêu đao trong tay của Lâm Hiểu Phong sử xuất ra huyết vụ màu đỏ, sau đó ngưng tụ thành một thanh yêu đao dài tới 10 mét. Sâm thấy vậy, không khỏi bị dọa cho đến trợn mắt há mồm. Nó đã từng là đao nô của yêu đao, biết bản thân của yêu đao năng lực kinh người, nhưng không nghĩ tới nhân loại trước mặt này lại có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy. Mấu chốt nhất là nhân loại này lại không phải là đao nô của yêu đao. Một đao này lên bổ về phía của Sâm. Sâm trốn tránh không kịp, chỉ có thể nâng cánh lên ngăn cản. Sâm bị một đao này của Lâm Hiểu Phong đánh bay xuống mặt đất, thậm chí bị một đao này chém rách một vết. Lúc này nó đã nằm trên mặt đất thở hổn hển, biến thành hình người, cả người trọng thương. Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao trong tay, đi tới trước mặt nó. Người như thế nào lại mạnh như vậy? Nhân loại như người không thể mạnh như thế. Trong lòng của Sâm biết rõ chính mình hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, dứt khoát hỏi ra nghi hoặc của chính mình. Yêu đao chính là vũ khí thích hợp nhất với Lâm Hiểu Phong. Hắn có thể mượn máu của yêu đao tới thi triển quy thuật. Mà đối với yêu đao mà nói, Lâm Hiểu Phong cũng là người thích hợp nhất để sử dụng nó. Mặc dù nó tìm được đao nô, nhưng nếu là đao nô không quá xuất chúng, không bộc phát được uy lực, chỉ sợ thua xa so với một đao vừa rồi của Lâm Hiểu Phong, giống như con rơi tinh trước mặt này. Yêu đao muốn được tự do, nhưng cũng muốn lực lượng cường đại. Ở trong tay Lâm Hiểu Phong, hiện tại thực lực của Lâm Hiểu Phong không tính là cường đại, thế nhưng lại có thể bộc phát ra uy lực như thế, nếu là về sau thì sẽ thế nào? Người muốn chết sao? Yêu đao mở miệng hướng về phía của Sâm hỏi. Nếu người không muốn chết, liền thuần phục với ta, tiếp tục làm đao nô của ta. Sâm đã nhắm lại hai mắt. Nó cho rằng Lâm Hiểu Phong khẳng định sẽ giết chết mình mới đúng, không nghĩ tới lại có biến chuyển này xảy ra. Trong mắt của nó tràn ngập một tia không cam lòng. Không có ai nguyện ý trở thành con rối của người khác. Tuy rằng nó rất muốn có được máu bên trong yêu đao, bất quá làm đao nô lại hoàn toàn mất đi tự do, chỉ có thể xem như một con rối của yêu đao. trước khi nó bị phong ấn còn không quá minh bạch, ngây thơ mờ mịt. Nhưng sau khi bị phong ấn, mất đi tự do mấy trăm năm, nó mới biết được tự do quan trọng như thế nào. Ta nguyện ý. Sâm không cam lòng nói. Rơi vào tình thế bất đắc dĩ như thế này, liệu nó có lựa chọn nào khác sao? Làm đau nô dù sao cũng tốt hơn so với mất đi tính mạng. Yêu đao thoát ly khỏi tay của Lâm Hiểu Phong, bay đến trước mặt Sâm. Vô số máu tươi từ yêu đao trào ra, tiến vào thân thể của Sâm. Sâm thống khổ kêu lên thảm thiết, nằm trên mặt đất giấy rủa. Qua một phút đồng hồ, máu đó mới bay lại trở về bên trong yêu đao. Bái kiến chủ nhân. Sâm mang theo thần sắc cung kính hành lễ đối với yêu đao. Yêu đao nói: Sâm, hiện tại thế đạo bất đồng, ta sẽ không dễ dàng lộ diện. Mặc kệ chuyện gì, ngươi đều nghe theo Lâm Hiểu Phong, cũng chính là nhân loại trước mặt ngươi. Hắn nói chính là ta nói. Vâng. Sâm gật đầu nhìn lên. Nó nghe xong lời này, trong lòng cũng có chút nghi hoặc, không khỏi liếc mắt nhìn về Lâm Hiểu Phong một cái. Phải biết rằng nó đã từng là đao nô của yêu đào. Nó biết yêu đào đối với nhân loại cực kỳ chướng mắt, thậm chí cho rằng nhân loại vô cùng yếu ớt. Nhưng hiện tại nó lại cùng một nhân loại hợp tác như thế, thậm chí sau khi thu mình làm đao nô lại bắt mình nghe lệnh của nhân loại này. Yêu đào đối với Lâm Hiểu Phong cười nói: Thế nào, cho ngươi một tên thủ hạ, cảm tạ ta thế nào đây? Lâm Hiểu Phong có chút vô ngữ. Cho ta thủ hạ? Người nói ta là một học sinh, với một thủ hạ như vậy làm gì? Tiểu tử, ngươi đừng cho rằng thực lực của Sâm yếu kém. Chỉ là vừa rồi nó mới phá vỡ phòng ấn ra tới, thực lực chưa khôi phục đến đỉnh cao, ngươi mới có thể thu phục được nó. Yêu đao nói. Thu phục nó? Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn yêu đao một cái. Yêu quá như vậy mình mang theo trên người, thật đúng là một sự kiện đủ đau đầu. Yêu đào cũng không tính toán muốn tách ra, ít nhất hiện tại đi theo Lâm Hiểu Phong là lựa chọn sáng suốt nhất. Sau khi Lâm Hiểu Phong đem yêu đào cắm vào vỏ, hắn liếc mắt nhìn Sâm một cái. Người gọi là Sâm đúng không? Vâng. Sâm gật đầu. Một chữ này của người nghe quái quái sao vậy? Về sau gọi là Lâm Sâm đi. Lâm Hiểu Phong bỏ thêm cái họ cho nó. Trước tiên người hãy đem yêu vụ này tan đi, mặt khác ta sẽ nói cho ngươi một ít quy củ. Vâng. Lâm Sâm gật đầu, tay phải vung lên, yêu vụ bao phủ núi rừng dần dần tan đi. Lâm Hiểu Phong đau đầu nhìn Lâm Sâm, đây chính là yêu đào ra cái phiền toái này cho mình rồi. Ngươi nghe đây, một là ngươi hãy sửa lại tạo hình của mình đi, bộ dáng này mà trở lại thành thị, người ta sẽ coi là bị bệnh tâm thần mà bắt lại đấy. Thứ hai, không được giết người, trừ phi là mệnh lệnh của ta. Thứ ba, nếu muốn hút máu, nói cho ta, ta tới nghĩ cách. Dọc theo đường đi, Lâm Hiểu Phong đều giảng giải một ít quy củ cho Lâm Sâm. Hắn còn giảng giải rất nhiều về vấn đề xã hội hiện đại. Lâm Sâm chỉ gật đầu đi theo phía sau. Rất mau, Lâm Hiểu Phong liền về tới thôn Ngũ Chủ. Lúc này một đám thôn dân đều ở đây hoan hô nhảy nhót. Lời của lão tổ tông truyền xuống nói, nếu trên núi Ngũ Chủ bắt đầu xuất hiện sương mù dày đặc, năm cây cột đá trên đỉnh núi sập xuống, như vậy chính là lúc tai kiếp ập xuống thôn Ngũ Chủ bọn họ. Hiện tại tuy rằng năm cây cột đá đã sập, nhưng sương mù dày đặc lại tan đi, trong thôn cũng không chết một người. Hoàng Mập ngậm điếu thuốc nhìn thấy Lâm Hiểu Phong từ trong rừng đi ra, trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười. Bất quá nhìn thấy sau lưng của Lâm Hiểu Phong còn đi theo một người, khiến cho hắn không khỏi nhăn mày. Hắn chạy đến trước mặt của Lâm Hiểu Phong hỏi: Hiểu Phong, người anh em này là ai? Các thôn dân cũng đều tò mò nhìn lại đây. Lâm Hiểu Phong cười cười giải thích với mọi người trong thôn. Hắn gọi là Lâm Sâm, là một phượt thủ vào núi bị lạc đường, được ta cứu mang tới đây. Ây, khó trách. Hoa Mập nhìn Lâm Sâm từ trên xuống dưới. Ăn mặc rách rưới tung tóe, chắc đã gặp không ít phiền phức rồi. Lâm Sâm nhìn thoáng qua mọi người trước mặt, nuốt nước miếng. Lâm Hiểu Phong lập tức ho khan nhắc nhở một chút. Nó mới lấy lại tinh thần, không hề nhìn về phía những người này nữa. Lâm Hiểu Phong kéo Hoàng Mập đến một góc, đem sự tình trải qua nói ra một lần. Hoàng Mập sau khi nghe xong, không nhìn được hướng Lâm Sâm mở to hai mắt. Ý cậu là Gia hỏa này chính là yêu quái kia, còn bị cậu thu hoạch làm tiểu đệ. Không phải tiểu đệ, mà là đao nô của yêu đao, bất quá tạm thời cũng nghe mệnh lệnh của ta. Lâm Hiểu Phong nói. Gia hỏa này rốt cuộc bị phong ấn mấy trăm năm, hoàn toàn tách rời khỏi xã hội, dẫn hắn vào trong thành phố, nói không chừng sẽ xảy ra nhiễu loạn, nhưng không mang nó theo lại sợ nó tiếp tục giết người. Vậy sao không giết chết nó đi, có phải được rồi không? Hoa Mập hỏi. Thời điểm ngay từ đầu Lâm Hiểu Phong cũng nghĩ như vậy, nhưng sau đó biết được yêu đào có thể đem nó một lần nữa biến thành đao nô, hắn cũng đã thay đổi chủ ý. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại tuy rằng Lâm Hiểu Phong giao hảo cùng Phong giáo, tạm thời sẽ không có ma giáo nào dám đến gây phiền toái với mình, nhưng 4 tháng sau hắn nhất định phải đi thánh giáo một chuyến. Nơi đó thiên tài ma đạo rất nhiều, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì, mà Lâm Sâm lại là một sự giúp đỡ cực tốt, năng lực cường đại, hơn nữa lại nghe mệnh lệnh. Lâm Hiểu Phong nói ra tâm tư của mình. Hoa Mập nghe xong cười nói. Nếu như vậy, cậu đem nó giao cho Mập ca ta đi, trở lại thành đô không qua một tuần, tuyệt đối làm nó phải yêu xã hội loài người. Cậu sao? Lâm Hiểu Phong trong lòng có chút vô ngữ. Hoa Mập có tiếng không đàng hoàng, đem Lâm Sâm giao cho hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Bất quá Lâm Hiểu Phong cũng không có biện pháp nào tốt hơn, để hắn mang theo Lâm Sâm đi thích ứng xã hội loài người, hắn lại không có thời gian rảnh rỗi làm việc đó. Ở phương diện này Hoa Mập lại là nhân tình. Lâm Hiểu Phong vẫy vẫy Lâm Sâm tới, sau khi nó lại đây liền chỉ vào Hoàng Mập giới thiệu. Đây là bằng hữu của ta, Hoàng Kiêm Dịch, hắn nói cũng là ta nói, hiểu không? Xin chào Hoàng gia. Lâm Sâm cung kính hành lễ. Hoàng Mập ngoác miệng cười lớn, ôm bả vai của Lâm Sâm nói. Lâm Sâm đúng không? Đừng gọi Hoàng gia Hoàng gia, vậy xa lạ lắm, gọi ca, Hoàng ca đi. Nhìn bộ dáng của Hoàng Mập ôm Lâm Sâm thân thiết như vậy, Lâm Hiểu Phong nghĩ thầm, nếu nói cho hắn biết Lâm Sâm lúc này cực kỳ muốn hút máu, hắn còn dám làm như vậy hay sao? Nói đến Lâm Sâm cũng thật xui xẻo, nguyên bản chỉ là đao nô của yêu đào, kết quả sau đó còn phải nhận thêm hai đại ca. Mấy người Lâm Hiểu Phong cũng không nghĩ sẽ ở đây lâu, tùy tiện tìm một cái cớ, sau đó liền trở về thành đô. Dọc đường đi, Lâm Sâm đều không lên tiếng, mà mấy người Phùng Đông Minh lại là nói liên tục không dứt. Sau khi trở lại thành đô, việc đầu tiên mà Lâm Hiểu Phong làm đó là đi tìm Phong Diệu Tổ giúp Lâm Sâm có một thân phận, sau đó lại đi bệnh viện nghĩ cách mua mấy túi huyết tương. Lâm Sâm trở thành đao nô của yêu đào, khẳng định sẽ không vi phạm mệnh lệnh của yêu đào. Bất quá mọi việc vẫn luôn có ngoại lệ, vạn nhất nó thèm uống máu thì sẽ thế nào? Chờ sau khi Lâm Sâm uống no, Lâm Hiểu Phong mới dám để cho Hoàng Mập mang theo Lâm Sâm đi ra ngoài dạo chơi. Hiện tại việc cấp bách đó là làm Lâm Sâm thích ứng với xã hội hiện tại này, ít nhất biết được xã hội hiện tại này sinh hoạt như thế nào, không thể tùy tiện giết người linh tinh. Mặt khác dù sao Lâm Sâm cũng là bị buộc trở thành đao nô của yêu đào, trong lòng khẳng định có chút không tình nguyện. Đương nhiên hiện tại nó đối với cái gì cũng đều cung cung kính kính, nhưng vạn nhất sau này làm việc sẽ không tận lực thì thế nào? Lâm Hiểu Phong tính toán rất đơn giản, hắn muốn tạo quan hệ tốt cùng với Lâm Sâm, làm cho hắn không phải chỉ vì mệnh lệnh của mình mới nghe, nếu có thể lấy thân phận bằng hữu ở chung là tốt nhất. Sau khi Lâm Sâm tiến vào thành đô, như một đám nhà cao tầng, nó không nghĩ tới xã hội loài người hiện tại sẽ biến thành như vậy. Hoa Mập ôm bả vai của Lâm Sâm cười nói. Lâm Sâm, cậu có đi KTV không? Đi, tôi mang cậu tới tìm hiểu, tuyệt đối so với núi sâu rừng già cậu đã ở thoải mái hơn rất nhiều. KTV? Lâm Sâm không hiểu mấy chữ này. Lâm Hiểu Phong nói, cậu Mập vẫn là dẫn hắn đi mua quần áo trước, sau đó tìm một cửa hiệu cắt tóc đi, dáng vẻ này ra ngoài sẽ dọa người mất. Tiếp theo Lâm Hiểu Phong lấy ra một tấm thẻ ngân hàng ném cho Hoàng Mập. Hoàng Mập cười nói, được rồi, cậu cứ yên tâm đi. Nói xong hắn mang theo Lâm Sâm rời đi. Lâm Hiểu Phong nhìn theo bóng dáng của hai người bọn họ rời đi, xoay người trở về trường học, hắn còn có việc phải làm. Lâm Sâm tiến vào xã hội loài người cũng không thể trở thành một người không có việc gì làm đi loạn khắp nơi, mà nó đi xa Lâm Hiểu Phong cũng không yên tâm. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong tìm đến phòng bảo vệ của trường học, vừa lúc nơi đây đang thông báo tuyển dụng nhân viên bảo vệ. Lâm Hiểu Phong xem như nổi tiếng tại học viện thể dục. Khi hắn đến dò hỏi, bảo vệ cũng hỏi lại lý lịch tiểu sử. Lâm Hiểu Phong liền nói là một người họ hàng thân thích của mình. Cuối cùng bảo vệ nói khi nào có thời gian bảo Lâm Sâm tới phỏng vấn. Sau khi vấn đề này được giải quyết, Lâm Hiểu Phong mới cảm thấy nhẹ người. Lúc này Lâm Hiểu Phong trong lòng cũng trở nên vui vẻ. Có một cái trận lực lớn như Lâm Sâm, sau khi đến thánh giáo, mặc kệ gặp được tình huống như thế nào, khẳng định có thể giúp đỡ hắn không ít. Lúc trước hắn rốt cuộc cũng cùng Lâm Sâm đấu qua một hồi, lại trải qua vài tiếng trên xe sóc này. Sau khi trở về thành đô, còn phải tìm Phong Diêu Tổ giúp Lâm Sâm làm thân phận, cũng là mệt mỏi thật sự. Hắn đem yêu đào cất vào trong tủ, sau đó ngả đầu lên ngủ. Đang mơ mơ màng màng, Lâm Hiểu Phong bị tiếng nói chuyện đánh thức. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy Hoàng Mập cùng với Lâm Sâm đang kề vai sát cánh bên nhau. Trên mặt Lâm Sâm cũng hoàn toàn không còn vẻ lạnh như băng lúc trước, khuôn mặt đã có biểu cảm như con người. Cùng trò chuyện ở bên Hoàng Mập, ngược lại giống như một đôi bạn thân thiết. Tình huống này là như thế nào? Lâm Sâm, tôi nói cho cậu biết, làm yêu quái có cái gì tốt? Mỗi ngày ở trong rừng rậm không thấy mặt trời. Cậu nhìn xem, nơi phồn hoa này thật tốt. Chỉ cần về sau cậu không làm điều sằng bậy, hai chúng ta mỗi ngày đi ra ngoài tiêu sái. Hoa Mập cười hắc hắc nói, trên mặt của Lâm Sâm cũng mang theo vẻ tươi cười. Lúc này Lâm Sâm cũng có thể gọi là thay đổi rất lớn. Lúc trước cả người rách tung tóe, tóc cực dài, thoạt nhìn bộ dáng này chính là giống với mấy người ăn xin chuyên đi hát dạo ven đường. Nhưng hiện tại tóc đã cắt ngắn, thoạt nhìn tinh thần sáng láng, không hề có bộ dáng xa xút như trước kia. Lâm Hiểu Phong cầm di động nhìn xem một chút, thấy là 11 giờ đêm, chỉ có mấy giờ đồng hồ. Hoa Mập đến cùng là làm như thế nào mà có thể khiến cho Lâm Sâm biến thành đức hạnh này? Lâm Hiểu Phong không khỏi có chút tán phục mà nhìn Hoàng Mập. Chủ nhân! Lâm Sâm phát hiện Lâm Hiểu Phong đang nhìn mình, vẻ tươi cười vội vàng biến thành dáng vẻ lạnh băng, cung kính nói. Bộ dáng lão yêu quái lại hiện ra, Lâm Hiểu Phong trong chốc lát còn có chút không quen. Hắn gật đầu hỏi, hôm nay thế nào? Lâm Sâm ngữ khí lạnh lùng nói, khá tốt. Lâm Hiểu Phong đã hiểu, hắn vừa rồi cùng Hoàng Mập đi chơi, đã quen thuộc cùng Hoàng Mập. Bất quá chính mình còn xa cách không tính là quen thuộc, đối với mình hắn tỏ thái độ như thế này cũng thực bình thường. Được rồi, trước tiên cứ chơi mấy ngày, sau đó phải đi làm. Lâm Hiểu Phong nói, hiện tại ở trong xã hội loài người, không đi làm chính là không được. Hắn tìm được công việc cho gia hỏa này cũng làm cho hắn yên tâm một chút. Dựa theo tình hình đi chơi hôm nay của gia hỏa này cùng với Hoàng Mập, hẳn là rất nhanh có thể thích ứng với xã hội loài người. Sau khi thích ứng, hắn sẽ hiểu trật tự của xã hội hiện tại, hẳn sẽ không làm điều sằng bậy. Lưu Thương cùng Từ Hướng Dương không có ở ký túc xá, Lâm Hiểu Phong gọi điện thoại, hai người bọn họ nói ra ngoài lên mạng chơi. Như thế vừa vặn có giường đệm an bài cho Lâm Sâm ngủ. Lâm Hiểu Phong không dám ngủ đến quá say, tuy biết rằng Lâm Sâm đã trở thành đao nô của yêu đào, không có khả năng xuống tay đối với hai người, bất quá cẩn thận một chút cũng tốt. Suốt cả đêm, Lâm Sâm thật ra ngủ rất an tĩnh. Sáng sớm ngày hôm sau, Hoàng Mập rời giường liền tiếp tục mang theo Lâm Sâm ra ngoài chơi. Sau khi Lâm Hiểu Phong vừa rửa mặt ra, Lưu Thương cùng với Từ Hướng Dương vừa vặn trở về ký túc xá. Hai người bọn họ sau khi trở về cùng Lâm Hiểu Phong hàn huyên vài câu, sau đó liền lên giường đi ngủ. Lâm Hiểu Phong cũng không biết làm gì, hắn suy nghĩ một chút, dứt khoát lên đi học. Nhưng mới vừa mở cửa liền nhìn thấy một người quen thuộc, Lý Vinh, hoặc có thể nói là Tiểu Hồ Thử. Tiểu Hồ Thử có chút thở dốc, nhìn thấy Lâm Hiểu Phong liền hướng trên người hắn đánh tới. Lâm Hiểu Phong theo bản năng một chân đạp qua, bộ đạp này cũng không mạnh, nhưng dù sao cũng đem Tiểu Hồ Thử đá bay ra ngoài, đập vào vách tường phía sau. Ai u, Lâm ca, người xuống tay mạnh như vậy sao? Tiểu Hồ Thử kêu thảm một tiếng, sau đó từ trên mặt đất đứng lên. Lâm Hiểu Phong hỏi, ai bảo ngươi gặp mặt liền muốn dọa đánh ta? Tuy biết rằng gia hỏa này thật sự nhát gan, nhưng tốt xấu gì cũng là yêu quái. Vừa mới mở cửa, một con yêu quái đánh tới trên người mình, Lâm Hiểu Phong không đưa chân lên đỡ, chẳng lẽ còn phải đưa tay tới ôm nó sao? Ai u, Lâm ca, Hoàng ca đâu? Ta có việc gấp. Tiểu Hồ Thử vẻ mặt khẩn trương. Lâm Hiểu Phong đánh giá trên dưới nó một chút, hỏi, có việc gì? Ta phạm phải đại sự. Tiểu Hồ Thử nói. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, trong mắt hiện lên một tia sát ý. Người giết người? Trời đất chứng giám, ta nào dám? Tiêu Hồ Thử nói. Lâm ca, đây không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta lên sân thượng nói. Lâm Hiểu Phong dù sao cũng nhàn rỗi, lên cùng Tiêu Hồ Thử lên sân thượng. Trên sân thượng mọc đầy rêu xanh, ngày thường cũng không có ai đi lên. Lúc này mới là sáng sớm, không khí thực tốt. Lâm Hiểu Phong lấy ra điếu thuốc, đưa cho Tiêu Hồ Thử một điếu, nói. Nói đi, sao lại thế này? Tiêu Hồ Thử tiếp nhận điếu thuốc, nói. Ta đắc tội yêu vương. Ta đánh giá, mấy ngày tới nó nhất định muốn tìm ta báo thù. Ta liền không suy nghĩ tới tìm Hoàng ca. Yêu vương? Lâm Hiểu Phong trợn mắt há mồm nói. Người đắc tội yêu quái còn có thể chạy tới tìm ta sao? Thực lực của yêu vương dễ động vào sao? Đương nhiên không phải là yêu vương chân chính. Tiểu Hồ Thử vội vàng xua tay. Phải biết rằng yêu khí của yêu quái tuyệt đại đa số đều là màu đen, chỉ có yêu khí biến thành màu xanh lục mới có thể được xưng là yêu vương. Ở bên trong thành đô, nước cạn vương bát đản nhiều, khắp nơi là đại ca, mỗi ngày đều có yêu quái tự xưng là yêu vương. Tiểu Hồ Thử nói. Dù sao ta nhìn thấy yêu quái lợi hại hơn ta, ta đều cảm giác bọn họ là yêu vương. Lâm Hiểu Phong vừa nghe không phải thực sự là yêu vương, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nói đi, đến cùng là làm sao? Nói đến chuyện này, ta cũng là bị oan uổng. Thì ra là từ sau lần gặp mặt trước, Tiểu Hồ Thử vẫn luôn làm tốt bổn phận giáo viên của mình, thỉnh thoảng cũng đi ra ngoài uống rượu. Cuộc sống này cũng đủ dễ chịu. Ngày hôm đó nó uống quá nhiều, nhớ tới một thân kinh thiên thủ đoạn của mình, kết quả chỉ có thể là một giáo viên. Mỗi ngày chính là uống rượu không lý tưởng, khiến cho nó cảm thấy nhàm chán. Vừa nghĩ như vậy, nó liền biến thành bộ dáng bản thể của mình, tìm một cái cống thoát nước liền chui vào bắt đầu đào hàng. Do còn đang say rượu, không biết đã đào bao nhiêu cái hàng, thời điểm hướng đào đi lên, bỗng nhiên đào trúng vào một tầng hầm. Tầng hầm này có mười mấy cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đang bị trói tại đó. Nơi đây còn có một con yêu quái. Lúc ấy nhìn thấy cảnh này liền làm cho Tiểu Hồ Thử tỉnh rượu, quay đầu bỏ chạy. Nghe thế, Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Ngươi còn có thể chạy trốn sao? Không dối gạt Lâm ca, thời điểm ta đào hang đều có chuẩn bị ở phía sau. Khi ta xoay người chạy vào, liền đem hang đó sụp lại. Yêu quái kia cũng không đuổi kịp ta. Bất quá nó ngửi được khí vị của ta, nói không chừng mấy ngày nữa liền tìm tới cửa. Tiểu Hồ Thử nuốt nước miếng nói. Yêu khí của con yêu quái kia rất lợi hại. Lâm ca, nếu cậu không giúp tôi, mệnh của tôi coi như xong rồi. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, sắc mặt cũng căng lên. Một hơi bắt mười mấy mỹ nữ, yêu quái kia muốn làm cái gì đây? Bất quá mặc kệ nó muốn làm cái gì, trói lại mười mấy người, Lâm Hiểu Phong không thể bỏ qua. Lâm Hiểu Phong nói. Buổi tối hôm nay ngươi tới tìm ta, mang ta đi tìm tầng hầm kia. Đi tìm? Tiểu Hồ Thử nói. Lâm ca, bằng không cậu xem thế này đi, ta vẽ cho cậu một tấm bản đồ, chính cậu đi tìm. Bằng không với bản lĩnh này của ta, yêu quái kia chỉ một ngụm là núp mất, như vậy thì oan uổng lắm. Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt, vẽ cho mình một tấm bản đồ. Mẹ nó, cống thoát nước đều là một hình dáng, chính mình ở trong đó tìm chắc tìm mấy ngày cũng không thấy. Nhìn thấy biểu tình này của Lâm Hiểu Phong, Tiểu Hồ Thử vội vàng sửa miệng. Bất quá, mặc dù là vô cùng nguy hiểm, chỉ cần là vì chính nghĩa, Tiểu Hồ Thử ta không nề hà gì. Nói giỡn sao, hiện tại vốn là mình tới tìm Lâm Hiểu Phong hỗ trợ. Nếu là Lâm Hiểu Phong không cao hứng, giơ chân mặc kệ hắn, hắn có thể có mệnh để sống sao? Lâm Hiểu Phong nói. Nếu người sợ hãi, hôm nay liền ở bên ta. Sợ hãi, nhưng thật ra không đến mức đó. Ta không phải cũng là yêu quái sao? Tiểu Hồ Thử ngay sau đó lại nói. Bận quá cũng lâu chưa gặp Lâm ca, chúng ta cùng nhau ôn chuyện tâm sự, nghĩ cũng thật tốt. Lâm Hiểu Phong lập tức vô ngữ. Cực tốt của người, sợ rằng là do sợ hãi mới như vậy thôi. Sau khi nghe được việc này, Lâm Hiểu Phong cũng không còn tâm tình để đi học. Hắn lấy ra di động, gọi điện thoại cho phòng diệu tổ. Điện thoại rất mau được kết nối. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Phong cục trưởng, gần đây có vẻ nhàn rỗi, lâu rồi không thấy ông gọi điện thoại. Thái bình an khang còn có thể làm gì, mỗi ngày thật sự nhàm chán. Phong Diêu Tổ cười ha hả nói, đã xảy ra chuyện gì sao? Không có chuyện gì, Lâm Hiểu Phong cũng sẽ không gọi điện thoại cho hắn. À, tôi vừa nhận được tin tức, có một con yêu quái trói lại mười mấy cô gái, không rõ ý đồ. Lâm Hiểu Phong nói. Phong Diêu Tổ nghe thấy vậy, nhíu mày nói, trói lại mười mấy cô gái, ở khu vực nào? Tôi nào biết, buổi tối hôm nay tôi sẽ đi qua nhìn xem tình huống. Mặt khác, bên ông không nhận được báo án sao? Phong Diêu Tổ lắc đầu. Hiện tại, ta phụ trách chính là tổ điều tra thần quái. Dân cư mất tích, ta không quản, trừ phi là gặp được án kiện thần quái, hoặc là người mất tích hư hư thực thực, như vậy mới có thể chuyển giao cho ta xử lý. Tiểu Hồ Thư chỉ biết mình đã chui vào một cái tầng hầm, cụ thể vị trí ở chỗ nào, ngày đó nó uống say, chính nó mơ mơ màng màng, không biết đã đi đến nơi đâu. Được rồi, sau đêm nay tôi sẽ gọi điện thoại cho ông. Lâm Hiểu Phong nói xong liền ngắt điện thoại. Cả ngày này Tiểu Hồ Thử đi theo Lâm Hiểu Phong một tấc không rời. Gia hỏa này thật đúng là vô cùng nhát gan. Thực mau đã đến 7 giờ tối, Lâm Hiểu Phong cùng với Tiểu Hồ Thử đang ăn ở căng tin. Hòa Mập cùng với Lâm Sâm đã trở lại, hai người kề vai sát cánh từ ngoài cửa đi vào. Cậu Mập, ngồi đi, ăn nhiều một chút, buổi tối này có chính sự đấy. Lâm Hiểu Phong nói. Lâm Sâm nhìn thấy Lâm Hiểu Phong lại biến trở về bộ dáng nghiêm trang, ngồi xuống. Tiểu Hồ Thử nhìn thấy Lâm Sâm có cảm giác kinh hồn táng đảm, rụt rụt cổ, trên mặt mang theo sự sợ hãi. Nó có thể cảm giác được hơi thở trên người Lâm Sâm, loại cảm giác này làm cho nội tâm của nó phát ra sợ hãi. Tiểu chuột, như thế nào cũng ở đây vậy? Hòa Mập cười hắc hắc nói, chỉ vào Lâm Sâm. Đây là Sâm Ca. Chào Sâm Ca. Tiểu Hồ Thử vội vàng gật đầu. Lâm Sâm khẽ gật đầu, cũng không nói chuyện. Hòa Mập hỏi, như thế nào đột nhiên gọi điện thoại cho ta làm gì? Ta còn chuẩn bị cùng Tiểu Sâm đi chơi một chút nữa. Cái câu Tiểu Sâm này kêu thật đúng là thuận miệng. Lâm Hiểu Phong nói, có chính sự, Tiểu Chuột, ngươi đem sự tình nói cho bọn họ đi. Tiểu Hồ Thử đem sự tình phía trước nói một lần. Sau khi nghe xong, Hòa Mập nhìn không được nói, cái gì cơ? Trói lại mười mấy mỹ nhân, mẹ nó, tối nay nhất định phải đưa bọn họ trở về. Lâm Sâm, ngươi thấy thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Lâm Sâm lắc đầu, không rõ lắm, chưa thấy qua yêu quái, hết thảy đều khó nói. Tiểu Sâm, đừng lạnh như băng như vậy. Hòa Mập ôm lấy bả vai của Lâm Sâm, nào, cười một cái đi. Lâm Sâm có chút xấu hổ, gượng cười một cái. Được rồi, ăn cơm trước, vào lúc 9 giờ chúng ta động thủ. Lâm Hiểu Phong nói. Mấy người sau khi ăn cơm xong, Lâm Hiểu Phong trở lại ký túc xá, mang theo Yêu Đào cùng với túi già. Chờ sau khi đến 9 giờ, Tiểu Hồ Tử dẫn đường, rốt cuộc cũng tìm được một cống thoát nước to. Tiểu Hồ Thử rất quen thuộc, mở nắp cống thoát nước, chui đi vào. Lâm Hiểu Phong theo sát phía sau. Cái hương vị trong này thực đúng là dị thường khó ngửi. Hơn nữa, cống thoát nước quá hẹp hòi, cao không đến 1 mét, chỉ có thể ngồi xổm, làm cho người ta cảm giác rất khó chịu. Thống khổ nhất không gì hơn là Hoàng Mập, gia hỏa này thể hình quá to. Mấy người đi theo phía sau của Tiểu Hồ Thử, đi theo đường cống thoát nước đen nhánh, ước chừng khoảng 5 phút đồng hồ, rốt cuộc đi tới một cái hang mà Tiểu Hồ Thử đã đào lúc trước. Cái hang này cũng phải lớn bằng cống thoát nước vừa rồi, bất quá lại rất sạch sẽ. Hòa Mập khen nói, Tiểu Chuột, không tồi à, tay nghề của ngươi rất khá, nếu gia nhập đội ngũ chuyên đào đường hầm, khẳng định có thể phát dương đại quang. Đa tạ Hoàng Ca khích lệ. Tiểu Hồ Thử đối với năng lực của mình được người khác tán thành, trong lòng cảm thấy thật vui vẻ. Tiểu Hồ Thử đào hang cũng giống như là mê cung, lối rẽ rất nhiều. Nếu không phải Tiểu Hồ Thử mang theo, mấy người phòng trừng ở bên trong sẽ lạc đường. Thực mau, bọn họ liền đi tới một cái hang đã bị sụp mất. Đây là hang lúc ấy ta làm sụp xuống để bỏ chạy. Tiểu Hồ Thử nói xong liền bắt đầu dùng tay đào lên. Lâm Hiểu Phong lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Hồ Thử đào hang, tốc độ của nó cực nhanh, không mất bao lâu liền mở ra một đường hầm. Sau đó trên mặt xuất hiện xi măng. Trên này chính là vị trí hôm đó ta đã chui vào. Tiểu hồ tử nói xong, tự giác chui vào phía sau ba người. Lâm Hiểu Phong đi tới trước mặt, rút ra yêu đào, dùng yêu đào bổ mấy nhát, xi măng trên đỉnh đầu bị chém đến nát nhừ, trên mặt ẩn ẩn chuyển đến ánh sáng. Lâm Hiểu Phong chui ra ngoài. Hắn vừa chui ra khỏi huyệt động, liền nhìn thấy tầng hầm này là một hình chữ nhật, chiều dài hơn 30 mét, chiều rộng khoảng 10 mét, xem như một tầng hầm rất lớn. Lúc này ánh đèn thực tối tăm, không khí cũng cực kỳ vẩn đục. Bất quá nơi này không có bóng dáng một cô gái nào. Hoa Mập, Lâm Sâm cùng với Tiểu Hồ Thử thực mau cũng từ huyệt động chui ra. Chính là nơi này. Tiểu Hồ Thử chỉ vào một góc. Lúc trước những mỹ nữ đó toàn bộ bị nhốt ở đây. Hoa Mập hỏi. Tiểu tử, ngươi đừng có gạt chúng ta nha. Không phải ngày đó ngươi uống say sao? Nhìn có hoa mắt không? Lâm Sâm lắc đầu. Không, nơi này đích xác có yêu khí. Lâm Sâm vốn chính là yêu quái cực kỳ lợi hại, tuy rằng không có đạt tới cảnh giới yêu vương, nhưng chỉ sợ yêu vương cũng kém xa hắn. Lúc này thông đạo dẫn đến tầng hầm chuyển đến tiếng bước chân. Lâm Hiểu Phong vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu cho Lâm Sâm, hai người đứng ở hai bên thông đạo. Mà Hoàng Mập kéo Tiểu Hồ Thử trốn đến một góc tường. Âm thanh tiếng bước chân càng ngày càng gần. Rốt cuộc một người đi ra. Lâm Hiểu Phong ra tay cực nhanh, yêu đào hướng tới người này chém tới. Bất quá vừa định thần nhìn thấy lại là một nữ tử, hơn nữa là một người bình thường. Lâm Hiểu Phong vội vàng thu tay lại. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.